Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tĩnh mịch, yên la đảo. Đều không cần Lục Xanh giải thích cái gì từ trường, địa cầu tự quay cái gì, cứ như vậy kéo một câu càn khôn âm dương. Hà Kiều Sinh lập tức liền có thể não bổ chỉ nam nhằm vào ứng âm dương học thuyết. Thậm chí ở trước mắt nho nhỏ kim la bàn phía trên, Hà Kiều Sinh phảng phất thấy được chân lý. Tín ngưỡng, Ngọc Trúc, a Ngọc Trúc, nghĩ không ra ngươi tại kỳ môn thuật số phía trên tạo nghệ cao như thế. Từ đồ vật nhỏ bên trong phát hiện thiên địa chí lý, đến nay chúng ta có kim la bàn chỉ rõ phương hướng. Cái này 50 dặm mê vụ khi như là không có tác dụng. Thạch tướng quân, như thế ngươi có chắc chắn hay không để thủy sư tứ phía vây kín, triệt để tiêu diệt yên la đảo hải tặc? Đại nhân yên tâm, mặt tướng bày ra thiên la địa võng, tất nhiên đem như vậy hải tặc một mẻ hốt gọn. Thạch Vĩ vỗ bộ ngực cam đoan đến, Lục Xanh vốn không tất liên lụy vào lần này chiến sự, nhưng đã cùng quan bạc bị trộm có quan hệ, Lục Xanh tự nhiên là theo quân cùng nhau đi tới. Binh quý thần tốc, cái này tại bất luận cái gì thế giới đều là thụ dụng. Lúc này chế định tác chiến phương lược, Thạch Vĩ mệnh tiền đường thủy sư lập tức xuất phát. Vốn cho là 200 dặm bên ngoài chiến trường, ít nhất phải xuất phát 3-4 ngày mới có thể đến, nhưng lại không nghĩ, dĩ nhiên chỉ dùng một cái buổi chiều lại thêm một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời từ mặt biển dâng lên thời điểm, Thạch Vĩ tiền đường thủy sư đã đến mê vụ bên ngoài. Thậm chí, mấy chục chiếc chiến thuyền đã riêng phần mình đến chỉ định vị trí liền chờ Thạch Vĩ hạ lệnh cùng nhau hướng Yên La Đảo xuất phát, tiến vào trong sương mù. Lục Xanh cũng rốt cục minh bạch thiên nhiên bảo hộ lợi hại bực nào. Mê vụ che đậy không chỉ là ánh mắt, thậm chí còn có âm thanh. Đặt mình vào tại trong sương mù, phảng phất đặt mình vào ở thế giới bên ngoài, liền ngay cả đứng bên người đoàn phi, Lục Xanh cũng nhìn không rõ ràng. Tả đà nam, hữu đà hai, Thạch Vĩ nhìn chằm chằm vào la bàn, không ngừng mệnh lệnh dưới tay tướng sĩ điều chỉnh chiến thuyền tiến lên phương hướng. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, rất dễ dàng để người mê thất tại thời gian bên trong. Không biết qua bao lâu, trước mắt sương mù dày đặc đột nhiên trở nên hiếm mỏng hơn. Tại trắng xóa chỗ sâu, một cái hư ảo hình dáng dần dần trở nên được rõ ràng. Chiến thuyền phảng phất tiền sử cự thú đồng dạng xông ra mê vụ, như xuyên qua thời không bình thường đến Yên La Đảo bên ngoài. Mê vụ trung tâm, khoảng cách Yên La Đảo ước chừng một dặm vị trí, Yên La Đảo phảng phất cự thú đồng dạng tại nước bên trong chìm chìm nổi nổi. Thật sự là chỗ tốt. Lục Xanh quay đầu ngắm nhìn mê vụ tầng phòng hộ. Nếu như tương lai có một ngày, ta muốn tìm một chỗ không người sinh hoạt, ta nhất định sẽ tới nơi này. Lục huynh nguyện vọng sợ là không cách nào thực hiện. Đoàn phi nhàn nhạt cười một tiếng, như thế thiên nhiên bảo địa, làm sao có thể bỏ mặc không để ý? Nếu như đem Yên La Đảo làm quân sự cứ điểm, Đông Hải phía trên có thể gối cao không lo. Bọn hắn cũng đến. Đoàn phi đột nhiên chỉ vào nơi xa, thuận theo đoàn phi ngón tay nhìn lại, quả nhiên nơi xa lại là 7-8 chiếc thuyền lớn gần như đồng thời xông phá mê vụ. Mỗi một chiếc thuyền lớn cách xa nhau mấy trăm mét xa. Nếu như từ không trung hướng xuống nhìn, mê vụ trung tâm phảng phất hóa thành một mặt to lớn mặt đồng hồ. Yên La Đảo chính là mặt đồng hồ trung tâm, mà tiền đường thủy sư chính là mặt đồng hồ phía trên khắc độ. Khi tất cả chiến thuyền đều dựa theo kế hoạch đến địa điểm chỉ định về sau, trống trận đột nhiên kịch liệt vang lên, thăng chiến kỳ, thiên la địa võng, đông đông đông. Một sát na kia, Lục Xanh nhịp tim phảng phất cũng đi theo tiếng trống kịch liệt nhảy múa, cả cái linh hồn đều tại tiếng trống bên trong run rẩy. không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, liền giống bị tỉnh lại khuấy động nhiệt huyết. Lục Xanh rốt cục minh bạch, vì cái gì cổ đại trên chiến trường nhất định muốn có chống trận. Trừ truyền đạt tướng quân mệnh lệnh bên ngoài, cũng là vì cổ vũ sĩ khí kích phát nhiệt huyết, chống trận dâng lên, phong quyển tàn vân, mới còn không có chút rung động nào mặt biển, đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào đầu thuyền, nhìn qua như sôi trào mặt biển có chút không biết làm sao. Đây không phải võ công, đây cũng là võ công, đây là võ công dẫn động thiên địa thay đổi, nhưng lại cùng Lục Xanh trong ấn tượng võ công hoàn toàn khác biệt. Lục Xanh đã sớm biết, trong quân võ công cùng Lục Xanh thấy giang hồ võ học đã khác biệt, nhưng cũng vẻn vẹn biết đạo khác biệt mà thôi. Mà chân chính khác nhau hắn cũng không có nửa điểm khái niệm. Mà giờ khắc này, nhìn qua toàn bộ trong vòng vây cuồng phong sóng biển, Lục Xanh thậm chí hoài nghi cái này căn bản không phải võ công, mà là tiên pháp. Toàn bộ mặt biển đều đang múa may, từng chiếc thuyền lớn đột nhiên dâng lên từng mặt chiến kỳ. Khi chiến kỳ dâng lên, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, phảng phất không gian vặn vẹo sóng nước lấp loáng dập dờn mở ra. Lấy mỗi một chiếc chiến thuyền vì tiết điểm, tương hố sâu chuỗi hợp thành một mặt vây kín thiên la địa võng. Đây mới thật sự là vây kín, chân chính thiên la địa võng. Lục Xanh vững tin, coi như mình phá vây, cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá, bởi vì thật không có nửa điểm khe hở. Thế nào? Hùng vĩ ha, Đoàn Phi Ý cười đầy mặt đi vào Lục Xanh sau lưng nói đến. Đây chính là quân trận, chân chính bắt đầu dùng trận đồ quân trận. Tiền đường thủy sư, tại Đại Vũ Hoàng triều các trong quân đội hắn ngay cả danh hiệu đều chưa có xếp hạng. Nhưng là chính là 5.000 tiền đường thủy sư, so với những cái này giang hồ cao thủ đến nói như thế nào? Thử hỏi có cái kia cao thủ muốn thử cái này thiên la địa võng phong mang. Lục Xanh không có trả lời, nhưng trong lòng có đáp án. Nguyên bản Lục Xanh coi là, tựa như hắn dạng này tiên thiên cao thủ, muốn đồ diệt một chi ngàn người quân đội hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy nếu như tới là 300 quân đội, chính mình khả năng liền quỳ. Cũng không phải là nói, quân võ thể hệ võ học đẳng cấp cao hơn giang hồ võ lâm quá nhiều, mà là cả hai khác biệt về bản chất, nhiều người, lực lượng lớn, đây là không thể phủ nhận chi lý. Quân trận, càng là hoàn mỹ giải quyết lượng cùng chất chuyển đổi, coi như lại nhân vật kinh thiên động địa, thực lực chung quy là có hạn mức cao nhất, số lượng của quân đội chỉ cần vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Liền có thể thắng, giang hồ võ học là một người võ học, trong quân võ học là tất cả mọi người võ học, điểm xuất phát chính là không tầm thường, tỉ như dẫn động thiên địa dị tượng, Lục Xanh biết chỉ cần tu vi đến tiên thiên chi cảnh liền có thể làm được. Chính là thời khắc này Lục Xanh, công lực toàn lực thôi động, chung quanh 10 trượng phạm vi kiếm khí tung hoành, nhưng là... Muốn làm đến như trước mắt dạng này như thế hùng vĩ, coi như đem Lục Xanh nín chết cũng nghẹn không ra. Nhưng ở quân trận gia trì dưới, một cái bình thường, thậm chí chỉ có thể coi là mạt lưu quân đội, lại có thể ngưng tụ ra vượt qua tiên thiên cao thủ thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng không phải vẻn vẹn vì trang bức dùng, hắn đại biểu cũng là đáng sợ lực phá hoại. Nghĩ đến giang hồ võ lâm hiện trạng, Lục Xanh đột nhiên cảm giác rất buồn cười. Từng cái hô hào một kiếm tại tay khoái ý ân cừu. Từng cái hô hào thay trời hành đạo hành hiệp trượng nghĩa. Tự cho là đúng thiên địa nhân vật chính. Chính nghĩa làm gương mẫu. Đối với triều đình, đối với thiên hạ một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Có thể nhưng lại không biết. Triều đình bất quá là không muốn dựng để ý đến các ngươi mà đã mà không phải bắt các ngươi không có cách nào. vô hình vặn vẹo theo vòng vây dần dần thu nhỏ mà trở nên thực chất. Tại dạng này vây quanh phía dưới, coi như Yên La đảo bên trên hải tặc thật là ngư nhân tộc cũng vô pháp trốn về đến trong biển. Giờ phút này khoảng cách Yên La đảo đã không đến nửa dặm. Coi như tiền đường thủy sư tới lại đột nhiên, đến giờ khắc này cũng hẳn là đưa tới đám hải tặc chú ý. Nhưng là, Yên La đảo rất yên tĩnh, đại quân tới gần, thanh thế động thiên, coi như Yên La đảo bên trên hải tặc đều là kẻ điếc mù lòa. Cái kia cũng nên cảnh giác, thế nhưng là, toàn bộ đảo phảng phất yên lặng đồng dạng không có nửa điểm động tĩnh. Chiến thuyền vây kín, dần dần thu nạp cập bờ, không có hải tặc hoảng hốt nghênh chiến, cũng không có người nào hốt hoảng chạy trốn. Thậm chí, đừng nói một bóng người, chính là một cái chim biển đều không có bị hù dọa. Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, Yên La đảo phản ứng có chút khác thường. Chiến thuyền cập bờ, chiến kỳ trận trận, nguyên bản Lục Xanh hẳn là lưu trên thuyền, đăng lục tác chiến truyện từ Phi Lăng Vệ hoàn thành. Nhưng Yên La đảo phá lệ tĩnh mịch để Lục Xanh đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chiến trận mặc dù cường đại, nhưng chẳng biết tại sao Lục Xanh đáy lòng nhưng dù sao có nhiều như vậy không nỡ. Cuối cùng, Lục Xanh vẫn là quyết định cùng đoàn phi bọn hắn cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, lấy Lục Xanh thực lực đoàn phi cũng không có khả năng cự tuyệt. Lục Xanh theo Phi Lăng Vệ nhảy lên Yên La đảo, lên bờ địa điểm đều là đá ngầm, bọt nước đập bên trong. Mấy cái tôm cua tại đá ngầm bên trong bay nhảy nhảy vọt. Đoàn phi cầm lấy đại nội mật thám vẽ xuống bố cục đồ. Lông mày không khỏi nhíu lại. Sai lầm a, địa hình rõ ràng không đúng, nhưng vị trí lại là đúng. Chỉ là hòn đảo hình dạng bố cục xác thực không giống nhau lắm. Lục Xanh nhìn lấy địa đồ trầm giọng nói, Yên La đảo hình dạng hồ điệp cánh. Nhưng trên bản đồ lại giống như là quạt hương bồ. Rõ ràng như vậy khác biệt, đại nội mật thám sẽ không nhìn ra. Nói như vậy, chúng ta tìm sai chỗ. Đoàn phi lập tức để một đám phi lăng vệ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tìm sai chỗ loại sai lầm cấp thấp này, phi lăng vệ thành lập tới nay liền chưa từng xảy ra. Mà đại vũ hoàng triều lập quốc đến nay, còn không có một lần đại quân xuất phát lao sư động chúng đến lúc đó phát hiện tính sai. Cũng không tính tìm nhầm. Trên bản đồ biểu thị khu vực đích thật là nơi này. Phụ cận gần 100 hải lý. Trừ Yên La đảo cũng không có khác hòn đảo. Chúng ta trước đi lên xem một chút. Nếu như tìm sai chỗ cũng không tính đi một chuyến uổng công. Chí ít Yên La đảo bản thân giá trị xa cao hơn nhiều hải tặc không phải. Một mình xâm nhập là phi lăng vệ sở trường trò hay, tạo thành chiến đội về sau, lấy 5 người vì đơn vị tác chiến giao thế tiến lên yểm hộ. Coi như đột nhiên gặp được công kích, cũng có thể ngay lập tức làm ra phòng ngự phản kích. Vượt qua đá ngầm mang, đột nhiên đoàn phi mệnh lệnh phi lăng vệ dừng chân lại. Tầm mắt ống kính, xuất hiện một mảnh liên miên phòng ốc. Mặc dù tựa như là một bộ lặng im tranh thủy mặc, nhưng đoàn phi trên mặt vẫn như cũ lộ ra vui sướng. Yên La đảo cùng trên bản đồ biểu thị không tầm thường, nhưng có phòng ốc đã nói lên có người, mà có người liền có thể chứng thực Lục Xanh phỏng đoán. Tại Lục Xanh làm ra la bàn trước đó, trừ ngư nhân tộc bên ngoài không ai có thể xuyên qua mảnh này mê vụ mang. Mà nếu có người so với bọn hắn sớm hơn sinh hoạt tại Yên La đảo, như vậy đám người kia nhất định là ngư nhân tộc. Thu hồi tâm thần, đoàn phi ra hiệu phi lăng vệ chậm rãi tới gần. Đại quân đột kích, thanh thế động thiên, ngư nhân tộc không có khả năng không có phát giác, mà bây giờ lại như thế tĩnh mịch. Hoặc là bọn hắn đã sớm chuyển di. Cũng à bọn hắn trốn đi, thậm chí chính tại chuẩn bị phục kích đánh lén. Tất cả mọi người nín thở. Chiến đấu trước không khí khẩn trương trong lúc vô hình lan tràn ra. Liên miên phòng ốc khu càng ngày càng gần. nhưng lại phảng phất quỷ thành đồng dạng vẫn không có nửa chút động tĩnh. Thè, đột nhiên, một tiếng vang giòn vang lên. Phi lăng vệ động tác cùng nhau dừng lại. Một tên phi lăng vệ kinh ngạc giơ chân lên. Dưới chân hắn, xốp cát to lớn bên trong một đoạn xương đùi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Phi lăng vệ hai mặt nhìn nhau. Người kia cầm lấy yêu đao tại dưới chân đào móc. Một bộ cơ hồ đã biến thành hài cốt thi thể xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà theo hắn đào móc, dưới chân thi thể lại còn không phải chỉ có một bộ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.